Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Bạch Cốt Vương tọa. Lấy cái kia điều khiển vong linh phía sau màn hắc thủ thực lực đến xem. Nhiều nhất là cấp 1 cao giai, có thể đem chế tạo thành vong linh kiếm khách, đoán chừng là nhặt được cái để lọt. Trong trí nhớ cũng không có tương quan tử vong tin tức. Hắn nhớ tới lúc trước kinh lịch một màn kia, Battis gia tộc tộc trưởng buộc hát tự tay giết chết mình nhất thích nữ nhân, dùng cái này đến chặt đứt đối phương cuối cùng ràng buộc, để nó hoàn toàn chung với kiếm. Đối phương cuối cùng tiếng gầm gừ tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ, đoán chừng rất có thể là chạy ra gia tộc, gặp được bất trắc mới biến thành vong linh kiếm khách. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm, tại phi hồng sắc ánh trăng chiếu rọi xuống, Sauron chỉ cảm thấy hoa mắt, đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Pháp điển nhắc nhở phù hiện, mộng cảnh thế giới phan chấn, cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt, nói cho đúng, ép căn không tồn tại. Trong tầm mắt hắn, là mênh mông hoang mạc, tràn ngập tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Nơi xa có hai căn đứng vững cao cột đá lớn, cao mấy chục mét cột đá trên mặt đất lưu lại hình chiếu. Bút cắm thẳng vào màu xám trắng thiên khung, trên mặt đất khắp nơi đều là vỡ vụn sụp đổ phế tích. Vô số hòn đá tán loạn trên mặt đất, phía trên có còn khắc vẽ lấy rất nhiều tươi đẹp phù điêu đường vân. Một tòa sụp đổ thần điện phế tích, chung quanh mặt đất có vô số bạch cốt nhào nhào tán loạn trên mặt đất, trải thành một đầu bạch cốt con đường. Tại một chút xương đầu bên trên, một chút huyết sắc cánh hoa từ đó nở rộ, mang theo một cỗ yêu dị tĩnh mịch mị lực kỳ dị. Chung quanh còn có một ít tiếng xào xạc, rất như là côn trùng bò qua thanh âm, lại như là vô số người đâu lẩm bẩm nói nhỏ. Răng rác, hắn cất bước lúc dẫm tại xương cốt bên trên. Cái kia căn xương đùi nhưng trong nháy mắt vỡ vụn thành bụi phấn, yếu ớt như đậu hũ, đụng một cái liền nát. Nhưng ở cái này chút nát xương bên trên, còn có một bộ tương đối hoàn chỉnh thi thể, chính yên tĩnh nằm ở nơi đó. Đây là một bộ quấn quanh lấy màu đỏ sậm vải vóc thi thể, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, có chút cùng loại với xác ướp. Xác ướp. Sauron trên tay lặng yên nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là trong hiện thực sử dụng thập tự kiếm. Nhưng lúc này, trên thân kiếm quanh quẩn lấy huyết sắc đường vân, ở giữa còn có một đóa nở rộ huyết sắc mạn châu xa hoa. Hắn dẫm lên vô số bạch cốt tới gần thi thể, không chút do dự một kiếm chém về phía nó yết hầu. Thi thể lập tức giãy giụa lấy ý đồ đứng lên, lại không nghĩ rằng Sauron ép căn không theo lẽ thường ra bài. Gặp mặt liền là một kiếm, nó đánh lén kế hoạch bị đánh loạn, đầu bị một kiếm chặt đứt, từng tia từng sợi màu đen khí vụ từ trên thi thể tuôn ra, dung nhập Sauron trường kiếm trong tay. Cùng lúc đó, từ trong thi thể bay ra mấy chục cái bọ cánh cứng màu đen, chen chúc nhào về phía Sauron. Suy, suy. Lợi kiếm huy động, hắn dễ như trở bàn tay đem chém giết sạch sành xanh. Cái này chút giáp trùng tốc độ cũng không nhanh, lực phòng ngự vậy cực kỳ rác rưởi, hoàn toàn không đủ gây sợ. Xử lý xong cái này chút quái đồ vật về sau, Sauron cúi đầu đánh giá lúc trước xác ướp dựa vào vách tường. Màu xám trắng trên vách tường, dùng màu đen đường vân khắc vẽ ra rất nhiều loè loẹt đồ vật, nhìn rất như là chữ như gà bới, nhưng Sauron rõ ràng biết đây là thâm uyên ngữ. Lúc trước phân tích khiếp ma thi thể, để hắn thành công nắm giữ môn này ngôn ngữ, nhưng chỉ giới hạn trong nghe nói đọc, còn không cách nào viết ra. Ngoặc kép chấm chấm, trại chăn nuôi, thu hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, sinh sôi, văn minh. Ngoặc kép chấm chấm, thiêu đốt linh hồn, chống cự. Phía trên đứt quãng, tuyệt đại bộ phận nội dung đều tại phong hóa ăn mòn bên trong tiêu tán. chỉ để lại đôi câu vài lời, lại tràn ngập to lớn tin tức, hiểu rõ đến bộ phận chân tướng Sauron. Từ cái này chút từ ngữ bên trong, trong lòng phác họa ra một bức làm người tuyệt vọng hình tượng. Toàn bộ thế giới liền là một cái trại chăn nuôi. Tất cả nhân loại đều là nuôi dưỡng đợi làm thịt cừu non. Chờ đợi tối trung cực thu hoạch. Cái kia chút cường đại tồn tại ép căn không quan tâm nhân loại văn minh phát triển đến một bước nào. Thậm chí chi bằng có thể khiến nhân loại ta văn minh trở nên càng phát ra sáng chói. Dùng cái này đến cung cấp càng thêm to lớn nguồn cung cấp. Cấp cao nhất truyền kỳ cường giả, tuyệt đối biết thế giới chân tướng. Sauron đoán chừng, mình tại Hathbatis trong trí nhớ, nhìn thấy trùng thiên hỏa diễm cột sáng, rất có thể chính là Batis gia tộc phụ trách phòng ngự hạch tâm lực lượng. Có thể tại trong huyết mạch truyền thừa lực lượng, như vậy tổ tiên chí ít sinh ra một vị cấp cao nhất truyền kỳ cường giả. Đây là lúc trước đại quang đầu Griffin nói chuyện qua, cấp 4 cường giả đã có thể một mình đồ thành. Không nhìn nhân gian súng ống hỏa pháo, truyền kỳ cấp, càng là nhất niệm phía dưới phá hủy toàn bộ thành trì. Có được có thể so với thần chỉ lực lượng, nhưng bây giờ, cái này chút truyền kỳ cấp cường giả, chưa hề tại người bình thường trước mắt hiện ra uy năng. Bọn hắn đều đi nơi nào? Vẫn là nói, truyền kỳ cấp vậy bất quá là càng cao phẩm chất gia súc lấy thịt. Một khi thành thục liền bị, Sauron trong đầu toát ra một cái càng kinh khủng suy đoán. Cảm thấy toàn thân rùng mình, răng rác, chung quanh bạch cốt bỗng nhiên nhao nhao rung động. Vô số bạch cốt tụ tập cùng một chỗ, trong chớp mắt tạo thành một trương bạch cốt vương tọa. Vô số xương đùi ghép lại cùng một chỗ, tạo dựng thành thông hướng vương tọa cầu thang. Đây là để cho ta ngồi lên. Sauron đề phòng nhìn xem bạch cốt vương tọa, bản năng liên tưởng đến hài cốt vương tọa cái này tà ác tổ chức. Hiu, một đạo màu đen tàn ảnh từ phía sau lưng đột nhiên nhào tới. Sauron huy kiếm chém về phía đối phương. Keng, hai thanh trường kiếm kịch liệt va chạm, để hắn thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt, chính là vong linh kiếm khách Hathbatis. Lúc này đối phương vẫn là vong linh thân phận, trên mặt huyết nhục tán loạn, từng đầu dòi bọ đang tiến vào chui ra, lại ti không ảnh hưởng chút nào nó sức chiến đấu. Nó trường kiếm trong tay tách ra huyết sắc quang mang, biến thành từng đóa nở rộ huyết sắc mạn châu xa hoa. Kiếm thế nộ phóng, đếm không hết huyết sắc mạn châu xa hoa nở rộ. Để trong này bỗng nhiên biến thành một mảnh đóa hoa màu đỏ ngòm hải dương. Vô số dài nhỏ cánh hoa hướng sau rông tầng tầng lớp lớp bao trùm tới, mong muốn đem hắn một lần thôn phệ. Mạn châu xa hoa bí pháp, cường thế nhất bá đạo nhất một chiêu, cần ngưng tụ toàn thân năng lượng, còn muốn bốc cháy tự thân huyết dịch. Dùng cái này đến thôi động như thế không thể tưởng tượng nổi một màn. Người nghe qua hoa nở thanh âm sao? Ông, vô số đóa hoa màu đỏ ngòm đập vào mặt, lại giống như là một mảnh huyễn tượng, căn bản không có đối Sauron tạo thành mảy may uy hiếp. Hắn nguyên cho là mình không chết thì cũng trọng thương, lập tức có một loại tuyệt sử phùng sinh vui sướng, nguyên lai chỉ là lưu lại chấp niệm a. Thân là bí pháp mạnh nhất, bá đạo nhất chiêu thức, liền Hathbatis đều không có học hội, đối phương hóa thành vong linh kiếm khách, càng không khả năng thi triển đi ra. Trì hóa xạ tuyến, mãnh lực công kích, chạm thủ kích, suy, tại hắn triệt để bộc phát công kích đến, trường kiếm trong tay dễ như trở bàn tay từ nó yết hầu vẽ qua. Một viên mục nát tan tác đầu rơi xuống tại bạch cốt đại địa bên trên. Từ vong linh kiếm khách trong thi thể, toát ra càng nhiều khí lưu màu đen, nhào nhào hội tụ đến hắc ma kiếm bên trên. Phía trên hiện ra càng nhiều kỳ dị đường vân, lộ ra càng phát ra yêu dị. Sauron có thể cảm giác được, thanh kiếm này tựa hồ sống lại. Đây chính là mạn châu xa hoa rèn luyện bí pháp. hắn đánh giá trường kiếm trong tay, cảm giác được một loại tâm ý tương thông cảm giác. Loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Trường kiếm tựa hồ triệt để biến thành thân thể của hắn một bộ điểm, có thể tùy tâm sở dục điều khiển vung vẩy. Sau đó, hắn nhìn phía xa Bạch Cốt Vương tòa, cảm nhận được một cỗ trong mơ hồ kêu gọi. Ông, tại Bạch Cốt Vương tọa bên trên, nhiều cả người khoác kim sắc chiến giáp nam tử. Hắn tràn ngập vô cùng vô tận uy nghiêm, ép tới hắn toàn thân run rẩy. Tại loại uy thế này dưới, liền sắt thép ý chí đều không thể có hiệu lực. Một cái so Tứ Tí Bạo Long kinh khủng hơn bóng dáng. Nhưng đối phương vẻn vẹn một đạo hư ảnh, ngắm nhìn phương xa, thuận ánh mắt trông đi qua, là một đạo xé tan bóng đêm thiên khung bạch sắc hỏa diễm cột sáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.